Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, người khí chất này quả thật không tệ. Lý Thần Vũ, Hà Đông tỉnh, Phương Chu thành phố, ngồi ở xe lửa vị trí cạnh cửa sổ, nhìn ngoài cửa xe bình nguyên bát ngát, từng mảng màu xanh biếc ruộng lúa. Cát Đông Húc trong đầu hiện ra lần thứ nhất gặp được Lý Thần Vũ. Hắn tự giới thiệu mình thời gian bộ dạng, đó là một vóc dáng nhỏ gầy, mang kính mắt, cười rộ lên đều là mang theo một tia thô bỉ ra hòa. Nhớ tới hắn, Cát Đông Húc trên mặt bất chi bất giác bên trong nổi lên vẻ mỉm cười. Lý Thần Vũ sau khi tốt nghiệp đại học, không có ở lại Giang Nam, mà là tham gia quê nhà Phương Chu thành phố cục bảo vệ môi trường tuyển mộ cuộc thi. Cuối cùng thi viết phỏng vấn đều đạt được ưu dị thành tích. Bị Phương Chu thành phố cục bảo vệ môi trường mướn, bưng lên rất nhiều dân chúng hâm mộ bát sát. Cát Đông Húc đại học hai vị khác bạn cùng phòng, Lô Lỗ Ích sau khi tốt nghiệp xuất ngoại du học đào tạo sâu. Mà Hà Quý Trung thì lại xuôi nam bằng thành. Những tin tức này đều là Cát Đông Húc từ trường học chiêu sinh đồng thời nghiệp nơi cha tìm được. Cũng không có cố ý đi vận dụng ngành đặc biệt sức mạnh. Một cái xa ở nước ngoài, một cái lang bạt bằng thành, tạm thời cũng không lớn dễ tìm. Mà Lý Thần Vũ quả thực là bát sát, đương nhiên sẽ không tùy ý biến động. Đúng là dễ tìm, liền Cát Đông Húc liền lựa chọn đi trước Phương Chu thành phố. Chờ cùng Lý Thần Vũ tương ngộ, lại từ hắn bên kia yêu cầu Lô Lỗi cùng Hà Quý Trung phương thức liên lạc. Cát Đông Húc trước mấy ngày liền rời đi kinh thành, ly khai kinh thành trước. Cát Đông Húc cho Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm hai người phân biệt để lại một khối hộ thân ngọc. Phù, còn cái gì thể hồ quán đỉnh rất nguy hiểm. Tự nhiên là Cát Đông Húc cố ý trêu chọc Trình Nhạc Hạo. Lấy hắn hôm nay tu vi, cấp hai người bọn họ thể hồ quán đỉnh lại tính là gì? Vì lẽ đó trước khi đi, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn là thỏa mãn Trình Nhạc Hạo yêu cầu này. Cấp hai người bọn họ phân biệt thua một tia chân khí. Đương nhiên không có gì 60 năm công lực thuyết pháp. Chỉ là để thân thể bọn họ càng thêm cường tráng, khí lực càng to lớn hơn, phản ứng càng nhạy bén. Sau đó chỉ cần không phải gặp phải chân chính cách đấu cao thủ phổ thông đại hán, bọn họ đánh 5-6 cái nhất định là không có vấn đề. Xe lửa ở Cát Đông Húc tâm tư bay loạn bên trong đã tới Phương Chu thành phố trạm xe lửa. Cát Đông Húc xuống xe, trực tiếp đánh chiếc đi cục bảo vệ môi trường xe taxi. Đến rồi cục bảo vệ môi trường, bảo vệ cửa ngăn cản hắn. Nói đến Lý Thần Vũ tốt nghiệp đã gần như 4 năm, tự nhiên không còn là cục bảo vệ môi trường người mới. Vì lẽ đó Cát Đông Húc cùng bảo vệ cửa nói chuyện Lý Thần Vũ. Bảo vệ cửa liền biết rồi, để Cát Đông Húc làm đăng ký, lại nói cho hắn Lý Thần Vũ phòng làm việc. Cát Đông Húc tiến vào cục bảo vệ môi trường tìm tới Lý Thần Vũ phòng làm việc. Sau đó gõ môn. Văn phòng là 6 người làm công phòng làm việc. Lý Thần Vũ ngồi ở giữa nhất đầu. Cát Đông Húc gõ cửa đi vào thời gian. Hắn còn chôn đầu, cũng không biết đang làm gì. Mãi đến tận có người gọi, Lý Thần Vũ có người tìm ngươi. Lý Thần Vũ mới ngẩng đầu. Một ngẩng đầu, Lý Thần Vũ liền thấy được đang mỉm cười nhìn hắn Cát Đông Húc. Không khỏi kích động đến một hồi đứng lên. Không dám tin gọi nói, lão đại, người trong phòng làm việc gặp Lý Thần Vũ gọi Cát Đông Húc lão đại. Đều có chút kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc, Đại học Giang Nam là toàn quốc xếp hạng thứ 10 đại học. Lý Thần Vũ tốt nghiệp từ Đại học Giang Nam, ở Phương Chu thành phố như vậy một cái địa cấp thành phố cục bảo vệ môi trường vẫn là được cho sinh. Viên tài cao, cũng hết sức có chuyên nghiệp trình độ. Mặc dù sẽ không ỷ tài tự kiêu, nhưng cực nhỏ biểu hiện như vậy thất thố, còn trước mặt mọi người xưng hô một cái bạn cùng lứa tuổi vì là lão đại. Đã lâu không gặp, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi công tác chứ? Cát Đông Húc cười nói, ảnh hưởng cái gì nha? Liền một ít việc vặt vãnh. Lý Thần Vũ lên trước cho Cát Đông Húc ngay ngực một quyền nói, lão đại, ngươi làm sao sẽ tìm tới nơi này? Từ trong trường học vào nghề nơi cha được, cho nên mới tới. Cát Đông Húc cười cười, sau đó giơ tay nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, sắp tan việc, nếu không ngươi trước công tác, ta chờ ngươi một lúc. Chờ cái gì chờ? Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi đã đến rồi, ta nào còn có tâm tư làm việc. Ta đi cùng lãnh đạo lên tiếng chào hỏi, xin nghỉ một ngày. Lý Thần Vũ nói, ha ha, vậy tùy ngươi. Cát Đông Húc cười cười, cái kia ngươi chờ một chút. Lý Thần Vũ cùng Cát Đông Húc thông báo một tiếng, sau đó bước nhanh đi lãnh đạo bên kia xin nghỉ. Làm xong, rất nhanh Lý Thần Vũ liền trở về văn phòng, cùng các đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Cát Đông Húc đi xuống lầu. Thời gian còn sớm, đi trước uống ly cà phê đi. Xuống lầu thời gian, Lý Thần Vũ nói, được đó, này công chức sinh hoạt vẫn là trải qua rất nhỏ chi phí. Cát Đông Húc cười nói, nhỏ chi phí cái gì nha? Cả ngày liền cái kia một ít chuyện, cũng là quá cuộc sống gia đình tạm ổn. Lý Thần Vũ nói, bình thản chính là phúc a, tiểu tử ngươi là đang ở phúc bên trong không biết phúc. Cát Đông Húc cười nói, thôi đi, ta là không có ngươi bản lãnh kia. Ta muốn là có ngươi bản lãnh kia, ta khẳng định vậy, kha kha. Lý Thần Vũ nói đến phía sau liền không nói tiếp. Lần trước Cát Đông Húc muốn bế quan trước tìm tới Lý Thần Vũ ba người, với bọn hắn đã làm một ít bàn giao. Ba người não động đại mở, cho rằng Cát Đông Húc là nước hoa đặc công, muốn chấp hành nhiệm vụ đặc thù, mà Cát Đông Húc bởi vì không tốt giải thích, cũng không có phủ nhận. Ba người liền cho rằng hắn thầm chấp nhận, tiểu tử ngươi nếu như có ta bản lĩnh này, còn không gieo vạ nhân gian mới là lạ. Cát Đông Húc cười nói, Cát, làm sao có khả năng, nhiều lắm cũng là gieo vạ mấy cái dương nữ. Lý Thần Vũ nói, trên mặt lộ ra chiêu bài thức nụ cười thô bỉ, liền ngươi, được không? Ồ, tiểu tử ngươi đã có bạn gái. Cát Đông Húc gặp Lý Thần Vũ nhấc lên dương nữ, theo bản năng liếc mắt nhìn hắn, không khỏi kinh ngạc nói, xin nhờ lão đại, ta năm nay đã 27 tuổi, không phải có bạn gái, mà là đã có vợ rồi. Lý Thần Vũ khinh thường nói. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run run, lập tức vỗ xuống gáy của chính mình, cười nói, cũng là, chỉ chớp mắt ngươi và ta cũng đã chạy ba người. Đang khi nói chuyện, Lý Thần Vũ mang theo Cát Đông Húc đến rồi một chiếc húc đằng xe con trước mặt. Sau đó mở ra, ồ, lúc này mới tốt nghiệp 4 năm không tới, ngươi mua xe rồi, xem ra công chức thu vào không thấp a. Cát Đông Húc hơi có chút bất ngờ nói, không thấp cái rắm, không tham không nắm, kỳ thực cũng là cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý. Phúc lợi tốt ngược lại thật, lão đệ ngươi ta bằng cái Bạch Phú Mỹ, nàng bồi gả tới. Lý Thần Vũ nói đến phía sau rõ ràng có chút đắc ý, liền ngươi cũng có thể bằng Bạch Phú Mỹ. Cát Đông Húc chỉ vào Lý Thần Vũ không khách khí chút nào nghi vấn nói. Cát, chớ xem thường ngươi, ta giàu gì cũng là đại học Giang Nam sinh viên tài cao. Lại là công chức, ở chúng ta loại địa phương nhỏ này nói đến vẫn là thật không tệ. Lại phối hợp ta khí chất này, ngâm cái Bạch Phú Mỹ còn không đơn giản. Lý Thần Vũ đắc ý nói. Ha ha, ngươi khí chất này quả thật không tệ. Cát Đông Húc bắt đầu cười lớn, thời gian tựa hồ lại trở về từ trước, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Thần Vũ nói khoác không biết ngượng địa trả lời một câu. Sau đó ngồi vào chỗ ngồi lái xe, Cát Đông Húc cũng theo ngồi vào ghế lái phụ vị. Thế nào, xe này không tệ chứ? đều là cao phối, ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Lý Thần Vũ chụp đập tay lái, đắc ý nói, thật không tệ. Cát Đông Húc suýt chút nữa nhịn không được cười ra tiếng. Xe này đều là hắn công ty sản xuất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.